Tận thế nhạc viên, chương 232, cái gọi là tư duy điểm mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được giày của nàng cùng thanh âm như thế vang. Nàng cũng không thèm quan tâm đâu. Thì ra đây là một loại mê hoặc hắn tay của người Pháp Hoàng Hiểu Nghê đang hành động lúc. Hoàn toàn có thể làm được một điểm thanh âm đều không phát ra tới. Một khi đối âm thanh nào đó tập mãi thành thói quen về sau, người liền sẽ hình thành một loại tư duy quán tính. Gọi người căn bản cũng sẽ không nghĩ nàng có thể hay không hào không một tiếng động đi đường. Khả năng này nói cách khác, tạo thành một cái điểm mù. Lâm Tam Tửu ở trong lòng tràn ngập kinh ngạc đối ý lão sư hít một câu về sau, âm thầm hối hận chính mình vừa rồi nhất thời thư giãn, không có đem quét hình phạm vi mở lớn hơn một chút. Nàng quá thực sự muốn khôi phục một cái thân thể, đến mức nàng tại đối mặt cần tiêu hao ý thức lực chuyện lúc, trở nên 10 phần tính toán chi ly. Mà tại kia một tiếng lay động biến mất sau, Lâu Dã liền bỗng nhiên nhào về phía cửa, nắm cái đồ vặn cửa dùng sức một trận lay động, gọi hai huynh muội sắc mặt trắng bệch. Chính là dù cho cửa bị chấn động đến loảng xoảng vang lên, nhưng ổ khóa vẫn như cũ vững vàng đem mấy người đều nhốt ở trong phòng. Theo lý thuyết, nhân loại tạo phổ thông cửa phòng làm việc là tuyệt sẽ không như thế kiên cố. Hai huynh muội nheo lại mắt, theo khe cửa nhìn ra ngoài nửa ngày, lúc này mới có chút ủ rũ cúi đầu dừng tay. Không có biện pháp, trên cửa khẳng định dùng 12 giới sản xuất đồ vật. Lâu Cầm thở dài, chỉ chớp mắt, lúc này mới phát hiện Lâm Tam Tửu viết tại không trung chữ. Ngoài cửa chính là Hoàng Hiểu Nghê. Làm sao người biết? À, ta xem một chút. Người nói, người có thể ra ngoài. Bị nhắc nhở điểm này, thanh âm của nàng lập tức nâng lên, sắc mặt kinh hỉ. Đúng a, ta làm sao quên, người là có thể ra ngoài. Mặc dù khe hở rất nhỏ, Lâm Tam Tửu hiện tại thân thể cũng tăng lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng chỉ cần nàng kéo dài ý thức thể, chậm rãi chen, nàng còn có thể theo trong khe cửa chui ra đi. Quá tốt rồi, ngươi bây giờ liền ra ngoài. Lâu Dã vội vã không nhịn nổi nói. Đem bên ngoài vật kia cho lấy xuống. Lâm Tam Tửu không rên một tiếng, lập tức giảm thấp xuống thân thể. Huyết hồng cơ bắp cùng uổng phí xương đầu dần dần dung hợp, kéo dài, nhan sắc thoạt nhìn như là nhân thể bị đập nát sau hỗn cùng một chỗ giống như vô cùng thê thảm. Lâu Cầm thõng xuống con mắt không dám nhìn nàng. Chỉ nghe ca ca thanh âm ở một bên động viên nói. Đúng đúng, còn có một nửa. Tốt, đi ra. Lâu Cầm bận bịu dương mắt đi xem, vừa vặn thấy khe cửa phía dưới một đầu đỏ tươi cái đuôi giống như đồ vật lóe lên liền biến mất. Trong phòng đã trống rỗng không có Lâm Tam Tửu cái bóng. Theo khe cửa phía dưới chui ra ngoài, bỏ ra trọn vẹn 40 giây thời gian này đối bình người thường mà nói có lẽ không tính là gì. Nhưng đối tiến hóa người tới nói, 40 giây thậm chí đầy đủ bọn hắn bỏ một tầng lầu, bởi vậy hiển đến lạ thường dài. Lâm Tam Tửu buông lỏng sức lực, thân thể lập tức lại khôi phục trước đó nửa cơ bắp giữa chừng nội tạng trạng thái. Nàng cúi đầu xuống, cẩn thận quan sát một chút trên cửa quái đồ vật. Tại ra trước kia, Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới đối phương dùng để ra cố môn lại là một cái vật sống. Một con chừng tiểu cô nương nửa người trên lớn như vậy màu đen bọ cạp, chính không nhúc nhích nằm ở trên cửa. Thân thể hai bên thật dài nọc độc đâm vào cánh cửa trong. Trên người ban vải hoa văn màu đen nhánh xác chính sâu kín phản quang. Mặc dù nói như vậy có chút khó tin, nhưng Lâm Tam Tửu phảng phất vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này con bọ cạp cơ bắp, cẩn thận tránh đi con kia mọc lên gai độc, chính hất lên cái đuôi. Lâm Tam Tửu bắt lại bọ cạp thân thể, tại cái đuôi của nó còn không có đâm tới trước đó, bỗng nhiên một lần phát lực. Nhưng mà bảo nàng giật mình chính là, lấy nàng bây giờ lực lượng đi kéo cái này một con bọ cạp, thậm chí ngay cả một tia đều không có kéo động. Nàng không cam lòng lại thử mấy lần, bọ cạp vẫn tốt lành ngốc trên cửa. Lâm Tam Tửu có chút sốt ruột, rất hiển nhiên, Vừa rồi Hoàng Hiểu Nghê không biết làm sao nghe thấy kế hoạch của bọn hắn về sau. Liền dùng bọ cạp giữ cửa che lại. Chính mình báo tin đi. Nói không chính xác lúc nào liền sẽ mang theo đán lực đám người trở về. Vì để tránh cho Lâu Thị huynh muội bị tới một cái bắt rùa trong hũ, nàng nhất định phải nhanh đưa người thả ra. Thế nào? Phía sau cửa vang lên Lâu Cầm gấp quá thanh âm. Có phải là mở không ra? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Gõ một cái cửa làm đáp lại. Căn phòng làm việc này vừa vặn ở vào dưới sân thượng phương tầng kia lâu. Tầng lầu quá cao. Chính là nghĩ theo trong cửa sổ lật ra đi cũng làm không được. Đang lúc phía sau cửa Lâu Thị huynh muội thương lượng lên nên làm cái gì thời điểm. Lâm Tam Tửu đột nhiên có cái chủ ý, chờ ta. Nàng đem một đoạn thân thể theo khe cửa hạ đưa đi vào. Có chút khó khăn viết. Ta đuổi theo Hoàng. Hoàng dĩ nhiên là chỉ Hoàng Hiểu Nghê theo nghe thấy kia một thanh âm vang lên. Cho đến bây giờ, kỳ thật mới qua 2 phút tả hữu. Nếu như đán lực bọn hắn vẫn tại lầu một đại sảnh. Nói không chừng Hoàng Hiểu Nghê còn không có cùng bọn hắn thấy mặt. Chỉ cần có thể bắt lấy nữ nhân kia. Vô luận là mở cửa vẫn là ép hỏi khẩu cung đều không là vấn đề. Lâm Tam Tửu tâm thùng thùng nhảy một cái. Không đợi phía sau cửa hai đứa bé đáp lại. Quay người liền hướng lầu dưới chạy như bay. Cứ việc nàng hiện tại thân thể đã hoàn thành rất lớn một bộ phận. Nhưng cuối cùng vẫn là ý thức thể. Bình thường ở trước mặt người ngoài nàng hết sức khống chế. Bởi vậy nhìn tựa như là song chân đạp mặt đất giống như. Nhưng mà chỉ muốn Lâm Tam Tửu một cái ý niệm trong đầu. Nàng dưới chân cùng mặt đất kia một tia cực nhỏ khe hở liền lập tức bắn lên. Làm ý thức thể trôi nổi trên mặt đất. Chính mình đã bay được. Nghĩ đến làm sao cũng hẳn là so Hoàng Hiểu Nghê tốc độ mới đối. Ôm ý nghĩ này. Lâm Tam Tửu dùng tới lớn nhất tốc độ. Tại ngắn ngủi một phút bên trong. Đã theo gần 10 tầng lâu trong hành lang bay đi. Tiếp tục cấp tốc nhào vào cầu thang trong. Đi tới tầng tiếp theo. Nhưng mà mỗi một tầng đều không có Hoàng Hiểu Nghê cái bóng. Vẫn luôn khi nàng nhìn thấy lầu một đại sảnh cửa lúc. Bốn phía vẫn là một mảnh yên lặng. Không có nửa điểm động tĩnh. Đừng nói Hoàng Hiểu Nghê. Liền đán lực. Chu Minh Xuân đều không có nhìn thấy. Kỳ quái. Bọn hắn trước đó rõ ràng ở chỗ này a. Lâm Tam Tửu lòng nóng như lửa đốt trong đại sảnh dạo qua một vòng. Dùng sức hồi ức có phải là chỗ nào ra sai thẳng đến nàng bay đến trong hành lang ngẩng đầu một cái. Lúc này mới hận không thể có thể cho mình một bàn tay. Thang máy trên màn hình số lượng. Chính dừng lại ở tầng chót vót cũng chính là Lâu Thị huynh muội chỗ tầng kia. Đã không biết ngừng bao lâu. Bọn hắn là đi thang máy đi lên. Lâm Tam Tửu giật mình phía dưới. Cũng không lo được chửi mình đần. Vội vàng một đầu xông ra cao ốc. Cấp tốc bay lên trên. Hy vọng hai đứa bé kia không có việc gì. Nàng ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một câu lời còn chưa nói hết. Một tiếng vang thật lớn liền đem đầu óc của nàng hoảng sợ thành một mảnh trống không. Trên bầu trời cao ốc đỉnh cao nhất đột nhiên phun ra một cỗ kịch liệt ánh lửa và sóng khí. Thậm chí liền Lâm Tam Tửu đều không tự chủ được bị vén đến xa lập tức. Miếng thủy tinh, tấm gạch, song cửa sổ loại hình đồ vật, bị sóng xung kích oanh kích đến như trời mưa giống như bay là tả rơi xuống. Tại cái này một mảnh khí lãng cùng mảnh nhỏ bên trong. Hai bóng người thẳng tắp rớt xuống. Phảng phất đã mất đi khống chế đối với thân thể. Chưa xong còn tiếp. PS. Cái gì? Phát sinh chuyện gì? Ai có thể giải thích vì sao ta thân thiết đáng tin Phù Bình An bán buôn thương Tiểu Bạch Tường đột nhiên bạo phát. Tường tỷ, người dạng này ta thật áp lực rất lớn. Cứ như vậy không hề có điểm báo trước lại thiếu một chương tăng thêm. Cảm ơn Tiểu Bạch Tường. Phá phí, chờ ta tăng thêm đi. Nếu như ta không trước cuỗm tiền lẩn trốn, còn phải cảm ơn phiền nhất nghĩ tên phấn hồng. Nhiên ran hai phiếu phấn hồng. Mật đường meo meo meo Phù Bình An. Thì tốt linh tiểu âm Phù Bình An. Ta cảm thấy mình lọt một người. Lấp một bụng nồi lẩu cay cùng đóng băng Coca-Cola. Cảm giác nhân sinh thật sự là quá hạnh phúc. Xuyệt, không cần nói. Dụng tâm đi thể hội. cách chương.